tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2157, kết quả thần bí, 2, góc truyện audio.com, hoàn toàn không để cho đế đỉnh mặt mũi. Trong tinh không hắc ám, sát khí vô tận hội tụ thành cơn lốc, quỷ thần sách ngồi xếp bằng ở trong gió, hưởng thụ sát khí rèn luyện. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khóe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên đế, chẳng lẽ ngươi là thiên nguyên đế tộc phái tới khiển trách đế đình? Quỷ thần sách tự lẩm bẩm, hắn phảng phất như nghĩ đến chuyện thú vị gì, sau đó bật cười. Hắn đang giễu cợt đế đình, cây to đón gió, đế đình không hiểu thu liễm, còn hiếp bách vực sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt. Cười trong chốc lát, quỷ thần sách nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, một thân ảnh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay cả không gian cũng không có chút ba động nào. Chính là cực đế Cục Cửu Túc. Quỷ thần sách, ngươi còn muốn núp bao lâu? Cục Cửu Túc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có giao tình rất sâu với quỷ thần sách, bằng không quỷ thần sách cũng sẽ không bình thản như vậy. Nghe vậy, quỷ thần sách cũng không mở mắt nói. Ta không phải núp, là đang chờ đợi, ta xem ngươi là sợ đế đình a. Cục Cửu Túc cười nhạt, hắn như có thâm ý nói. Ngươi đã biết trận chiến Thánh Long Lĩnh, nghĩ đến thiên đế có quan hệ với thiên nguyên đế tộc, nếu không thì không thể nào có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho tu vi người ta bay vọt. Tin tức thiên đế đơn giản sáng tạo ra bất hủ thần niệm đại đế đã điên truyền, thế lực khắp nơi đều thèm tần quân nhỏ dãi. Cho dù hắn đến từ thiên nguyên đế tộc lại như thế nào? Ta chưa bao giờ lấy thiên nguyên đế tộc làm mục tiêu. Quỷ thần sách thờ ơ, đang khi nói chuyện, sát khí cuồn cuộn tụ đến, cấp tốc bao phủ thân hình của hắn. Cục Cửu Túc nhíu mày, nói, hừ, ngươi đúng là vẫn còn sợ. Nói xong, Cục Cửu Túc biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn rời đi, quỷ thần sách ở trong sát khí mới truyền ra một tiếng hừ. Muốn lợi dụng ta, Cục Cửu Túc, ngươi đã không phải là ngươi năm đó, người sợ không phải ta, mà là ngươi. Chí tôn lúc trước, đã một đi không trở lại. Sau 5 ngày, đám người tần quân đi theo Càn Long Đại Đế tới Nguyên Cảnh, nơi này cách Thương Cảnh Thần Vực rất xa, để tần quân nghi hoặc tại sao mình lại xuất hiện ở Thương Cảnh Thần Vực. Các ngươi từ vô tận động tiến đến, lại ở trong Nguyên Cảnh cao tốc lưu động, cho đến bị ném ra ngoài. Càn Long Đại Đế giải thích để đám người tần quân hiểu ra. Nhanh đi, tần quân thúc giục, hắn cũng không muốn trở về, Hồng Mông đã qua vô số năm. Bất quá thời không tuyến của Hồng Mông bị hắn hấp thu, hắn có thể xuyên qua thời gian, trở lại thời gian điểm mình vừa rời đi. Chỉ là, hắn chưa thử nghiệm mang nhiều người như vậy xuyên qua thời không. Càn Long Đại Đế gật đầu, biểu lộ bình tĩnh, tiếp tục dẫn đường. Đứng lại, đúng lúc này, một tiếng quát truyền đến, ngay sau đó một cỗ uy áp cực mạnh bao phủ đám người tần quân. Càn Long Đại Đế nhíu mày nói. Người tới là đại đế nhị đẳng mạnh nhất của đế đình, tên Hoa Lang Hoàng, có người nói hắn đến từ nguyên vị diện khác, ở trong đế đình hành tung thần bí, ta biết hắn cũng rất ít. Đại đế nhị đẳng mạnh nhất Hoa Lang Hoàng, có ta ở đây, Lý Họa Hồn mở miệng nói, ngôn ngữ bình tĩnh cho người ta cảm giác rất an toàn cách trương.